Chương 874, không tập thôn trang. Ác ma bên trong đã ra khỏi dẫn đường đảng nghe được tin tức này, mặt đi ạt tướng quân đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt liền lộ ra tiếu dung tới. Hắn khổ vì tại ma giới không có làm đất người có thể lợi dụng, bây giờ nhìn đến, ác ma QNZ không phải là không thể khống chế sinh vật nha. Đang tiếp thụ ác ma đầu hàng về sau, ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong, liền có hai hơn vạn ác ma tại song phương an bài xuống đầu hàng. Những này ác ma bị an bài vào khu mỏ quạng phục lao dịch, hoặc là trực tiếp bị giam giữ tại trại tù binh bên trong, tiến hành một chút cơ bản huấn luyện. Đương nhiên, để hệ lạn hữu quân đội có một ít dở khóc dở cười là, những này ác ma rất được hoan nghênh, rất nhiều thương nhân trực tiếp tuyển đi có thể làm việc thanh niên trai tráng ác ma, đồng thời trực tiếp đem bọn hắn đầu nhập vào quạng mỏ khai thác trong công việc. Mà bây giờ, lại xuất hiện như thế một cái không sợ chết dẫn đường đảng ma giới thật đúng là một cái dễ dàng cho người ta ngạc nhiên địa phương. Đối với mặt đỉ ạ tướng quân tới nói, hắn hiện tại quan tâm hơn là cái này dẫn đường đảng đưa tới tin tức, đến cùng là thật hay không, có tác dụng hay không. Hắn tham mưu tác chiến nhắc lên có quan hệ địa đồ xác nhận sự tình, trước đó bởi vì hệ lạn hiệu cũng không bắt bất luận cái gì ác ma tù binh, cho nên ma giới thành thị. Hệ lạn thì phương diện chỉ có thể dùng số lượng tiến đến lúc mệnh danh. Bây giờ, bởi vì có ác ma tù binh, hệ lạn thì các tham mưu, rốt cục có thể tại trên địa đồ đánh dấu tốt những thành thị kia chân chính tên. Vị này tham mưu tác chiến chỉ vào đã tiêu chú rất nhiều khó đọc danh tự bản đồ mới, mở miệng nói ra, chúng ta vẽ địa đồ ngay tại tìm đám ác ma phân biệt, chúng ta chiếm lĩnh thành thị, không cờ N tiếp tu cờ bị ép sử dụng danh hiệu làm tên. Một cái khác tham mưu QNZ nói theo, căn cứ ác ma xác nhận, chúng ta đã đại khái thành lập nên một cái tương đối hoàn chỉnh ma giới địa đồ. Đại bộ phận đã biết thành thị, chúng ta đều dùng ác ma quen dùng xưng hô tiến hành lần nữa đánh dấu. Kia ác ma này đưa tới tin tức, hạch thật sao mà đi ác đem địa đồ sự tình để ở một bên, trực tiếp mở miệng hỏi lên đang tiến hành vây quét bạch bảo thần thị người hành động. Một cái tham mưu lập tức mở miệng hồi đáp, ngay tại xác minh. Không quân đã bay lên công kích máy móc bộ đội, phụ cận trọng pháo QNZ ngay tại tập kết đối phương nếu như còn tại cái kia trong thôn nhỏ, thủ vòng đả kích đoán chừng sẽ suy yếu đối phương 70% trở lên sức chiến đấu. Vừa mới còn tại nói trên bản đồ thành thị danh tự cái kia tham mưu QNZ đi theo nói bổ sung. Các tiên sinh nếu như chúng ta sớm nắm giữ địch nhân động thái, còn không thể đem tổn thất hạ xuống lời nói, ta cũng không biết làm như thế nào cùng hoàng đế bệ hạ báo cáo. Nghe được thuyết pháp này, mặt đi ạt lại cường điệu một câu no y bọn thủ hạ của hắn lập tức bảo đảm nói, yên tâm đi, tướng quân, vòng thứ nhất không tập lập tức liền biết lái bắt đầu, nếu như trong thôn trang kia có thần người phục vụ, bọn hắn nhất định sẽ đối trận này nghi thức hoan nghênh vô cùng hài lòng bên trên bầu trời, động cơ gào thét, 20 giá lâm lúc bị điều đến nhằm vào thần thị người bộ đội tiến hành công kích không quân A-10 công kích máy móc xẹt qua giữa trời, bọn chúng cánh phía dưới. Treo đầy dùng để rửa sạch đạn hỏa tiễn cùng laser chỉ đạo đạn đạo. Dây mần thiếu tá ta đi theo ngươi hậu phương khoảng cách trên bản đồ đánh dấu khả nghi thôn trang còn có 30 cây số đã tiến vào laser đạo đạn tầm bắn máy bay hiểm trợ phi công tại nhỏ hẹp khoang hành khách bên trong, cách dưỡng khí mặt nạ đối với mình máy bay dẫn đầu phi công báo cáo. Ý lán dây mần tiến vào ma giới tác chiến QNZ có cùng một đoạn thời gian rất dài, hắn đối mảnh này không vực như lòng bàn tay. Lái mình A-10 công kích máy móc tại tầng mây tả hữu độ cao cấp tốc hướng mục đích phi hành. Hắn nghe được mình máy bay điểm trợ, thế là ANLEI máy bộ đàm hồi đáp, chuẩn bị bắt đầu công kích máy bay không người lái điều tra kết quả 10 giây đồng hồ sau truyền thâu cho chúng ta 30 cây số bên ngoài. Tòa kia ác ma thôn trang trên vách tường còn có vẩy ra dòng máu màu đen, trên đường phố nằm một chút ác ma thi thể, mỗi một người bọn hắn đều quần áo tả tơi, vừa nhìn liền biết là đáng thương bình dân. Trên trăm tên bạch bào thần thị người chính ở trong thôn trên quảng trường tập kết, bọn hắn ngay tại phân phối riêng phần mi nhờ nhiệm vụ, sau đó top 5 top 3 tản ra, giống lần thứ nhất đồng dạng, tờ kích nhân loại phòng ngự trận địa. Cuối cùng sắp xếp một cái thần thị người tựa hồ nghe đến thanh âm gì, ngừng công việc trong tay, chậm rãi quay đầu, vừa hay nhìn thấy thôn trang biên giới một tòa phòng ốc mái hiên đằng sau. Lơ lửng lấy một cái không đáng chú ý phi hành khí nhân loại vũ khí hắn thanh âm khàn khàn vang lên, nhắc nhở lấy đồng bạn của mình. Sau đó, cái này thần thị người liền rút ra bên hông treo trường kiếm, cấp tốc xông về cái kia mang theo camera cỡ nhỏ máy bay trinh sát không người lái. Không thể thả đi một cái khác thần thị người QNZ rút kiếm tiến lên, theo sát lấy mình đồng bạn bước chân, xông về cái kia đã lùi về đến công trình kiến trúc hậu phương máy bay không người lái. Bộ kia máy bay không người lái tựa hồ biết mình đã bị phát hiện, thế là hết sức tránh né lấy bạch bảo thần thị người truy sát, tốc độ của nó QNZ rất nhanh, xuyên qua tại trong thôn trang kiến trúc ở giữa, tận lực ẩn giấu đi mình thân ảnh. Hình ảnh truyền thâu đã đến trường bào màu trắng đúng là thần thị người công kích bắt đầu bầu trời xa xăm bên trong, dậy mẩn thấy được máy bay không người lái truyền tới hình ảnh. Ác ma kia không có nói láo, nơi này xác thực có mặc áo bào trắng thần thị người, mà lại số lượng còn phi thường khả quan nếu như có thể tiêu diệt rơi những này quấy rối ra hỏa, khả năng ác ma phương diện toàn bộ mùa đông cũng sẽ không có cái gì đại động tác. Thế là, tại hạ đạt mệnh lệnh công kích đồng thời, dây mẩn nhấn xuống mình ném bom công tắc. Hắn cảm giác được mình thân máy hơi hơi run lên một cái, cánh phía dưới cũng sớm đã làm xong chuẩn bị bắn hai cái chủ động laser chỉ đạn bom, liền thoát ly hắn cánh treo khung. Đạn đạo phát xạ đi theo dây mẩn phía sau máy bay hiểm trợ phi công, QNZ tại vô tuyến điện bên trong xác nhận khai hỏa. Hắn QNZ bắn laser chỉ đạn bom, sau đó cùng dây mẩn máy bay chậm chạp trèo lên. Đạn đạo phát xạ thứ 3 khung A-10 công kích máy móc hoang hành khách bên trong, phi công đồng dạng xác nhận một câu, ngón tay cái đầu tại cần điều khiển trên màu đo công tắc trên dùng sức nhấn một cái. Siêu siêu nương theo lấy hai tiếng yếu ớt vang động, hai cái laser chỉ đạo bom xông về mục tiêu, kéo lấy thật dài màu trắng đuôi khói, biến mất tại trong tầm mắt. Đưa lên xong laser chỉ đạo đạn đạo về sau, ý làn dậy mẩn thiếu tá lái mình A-10 công kích máy móc bắt đầu có chút trèo lên. Làm hậu tục công kích máy móc nhường ra vị trí công kích. Hắn máy bay đã tiếp cận mục tiêu công kích, hắn có thể cảm giác được, mình dưới hông người báo thủ phá máy, đã bắt đầu mở điện chuyển động bắt đầu. Ta bắt đầu lao xuống hắn thôi động mình cần điều khiển, đem đầu phi cơ nhắm ngay xa xa thôn trang, lớn tiếng đối với mình máy bay hiểm trợ nói. Ta liền đi theo phía sau của ngươi máy bay hiểm trợ phi công QNZ thôi động mình cần điều khiển, theo sát ỉ lạn dày mẩn sau lưng.